Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, giao nộp công pháp, vãn bối, tạ ơn sư tổ. Lưu Ngọc vội cung kính nói, sư bá, Ngọc Nhi trong tay hắn có một sách địa phẩm thể tu công pháp. Còn có tu luyện công pháp này cần thiết một ít phụ trợ linh tài. Nguyện một đạo nộp lên tông môn, đổi lấy một bộ địa phẩm trung cấp chủ tu công pháp. Lúc này Trương Nguyên Chân đột nhiên mở miệng, nói, a hát, vậy liền đem cái này sách địa phẩm thể tu công pháp giao cho bần đạo nhìn một cái. Lão giả hơi có vẻ kinh ngạc nói, Ngọc Nhi, còn không mau đem cái kia sách thất độc nhiếp hồn khí đưa tới. Trương Nguyên Chân vội vàng nhắc, nhờ Lưu Ngọc nói, sư tổ, mời xem. Lưu Ngọc bề bộn theo trong túi chữ vật lấy ra đánh chết Hô Ngôn Thạch đoạt được cái kia sách thất độc nhiếp hồn khí, đưa tới Thượng Khanh chân nhân trong tay, lại lấy ra không ít bình bình lọ lọ từng cái bày tại trên bàn trà. Tới đây lúc trước, Trương Nguyên Chân liền đã làm cho Lưu Ngọc làm tốt này chuẩn bị. Đến lúc đó nhìn hắn ánh mắt làm việc, Trương Nguyên Chân sở dĩ biết rõ Lưu Ngọc trong tay có như vậy một sách thất độc nhiếp hồn khí, là vì Lưu Ngọc hôm trước hướng Trương Nguyên Chân mời dạy mình trúc cơ sau khi thành công, nên lựa chọn như thế nào sau này tu hành phương thức, là trở thành một gã thể tu tốt, còn tiếp tục lựa chọn pháp tu tu hành phương thức, hay là trở thành một danh đan tu, kiếm tu hoặc phù tu. Một vấn đề này đã làm phức tạp Lưu Ngọc một đoạn thời gian rất dài, chậm chạp làm không xuất ra lựa chọn. Lưu Ngọc vốn là một gã pháp tu, tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, chẳng qua là một sách huyền phẩm sơ cấp công pháp, trong đó cũng không bao hàm trúc cơ kỳ phương pháp tu luyện. Trúc cơ về sau, tất nhiên cần sửa tu khác chủ tu công pháp, mà Lưu Ngọc trong tay vừa vặn có một sách địa phẩm thể tu công pháp thất độc nhiếp hồn khí. Mà lại tu luyện công pháp này cần thiết thất chủng kịch độc nọc độc, hắn cũng đều có một phần. Sửa luyện này công, trở thành một danh thể tu, xem như ganh đua tốt tuyển hạng. Cái này sách thất độc nhiếp hồn khí, phẩm giai không thấp, có thể một mực tu luyện đến kim đan kỳ, chiến lực cũng không tầm thường. Chính là tu hành quá trình quá mức hung hiểm, hơi có ngoài ý muốn sẽ gặp lệnh tu luyện giả bản thân độc dậy thì vong, tỷ lệ tử vong cực cao, làm cho người có chút phạm sợ hãi. Mà tiếp tục trở thành một danh pháp tu, hoặc là đan tu, phù tu, Lưu Ngọc lại sợ tông môn phát ra miễn phí công pháp phẩm giai quá thấp, dù sao tư chất của mình bày ở cái này, tông môn rất không có khả năng chia hắn quá tốt chủ tu công pháp. Cho nên Lưu Ngọc thập phần xoắn suýt, cuối cùng liền đem cái này một hoang mang cáo chi sư tôn Trương Nguyên Chân. Trương Nguyên Chân vốn là cho Lưu Ngọc giải thích cặn kẽ rồi, pháp tu, thể tu, đan tu, phù tu, thú tu, cái này vài loại thông thường tu hành phương thức bản chất cùng ưu khuyết điểm. Sau đó lại để cho chính Lưu Ngọc lựa chọn sau này tu hành phương thức, vì vừa xem hiểu ngay, Trương Nguyên Chân đem những thứ này tu hành phương thức ưu khuyết điểm, do tu luyện thành vốn, chiến lực, bình cảnh, cái này ba hạng tham số đến từng cái phân chia, mỗi lần hạng phân cao, trung, thấp tam đẳng. Đầu tiên, pháp tu, chính là 3000 đại đạo chi cơ, làm chính thống nhất tu hành phương thức, cũng là trong tu chân giới tối đa người lựa chọn tu hành phương thức. Như thể tu, đan tu, phù tu, khác tu hành phương thức đều thoát thai tại pháp tu, trừ quỷ tu bên ngoài. Mà ngay cả tà tu cũng cùng kia có hiệu quả như nhau chỗ. Pháp tu tu chân giả đạt thành trúc cơ hậu kỳ, hội tụ đại lượng pháp lực, tinh khí, máu huyết, tinh nguyên tại tử phủ trong ngưng luyện ra một hạt bổn mạng nguyên đan. Dùng bổn mạng nguyên đan độ kiếp thành kim đan, hóa linh anh, tu luyện thành vốn, thấp, chiến lực, thấp, bình cảnh, thấp. Tiếp theo là thể tu. Thể tu không đơn cần mở đường tử phủ, còn cần ngưng luyện kỳ kinh trăm mạch. Đơn giản khái quát chính là pháp tu, chỗ tu luyện hết thảy. Thể tu cũng giống nhau muốn tu luyện, trừ ngoài ra, còn cần rèn luyện thân thể. Tu luyện thành vốn, cao, chiến lực, cao, bình cảnh, trung hoặc cao. Cuối cùng, đan tu, phù tu cùng với kiếm tu. Những thứ này tu hành phương thức đều có thể khái quát làm khí tu. Chúng đều là tại trúc cơ kỳ lúc dùng huyền đan, huyền phù, huyền kiếm thay thế pháp tu bổn mạng nguyên đan, độ kiếp thành đan khí, rồi sau đó hóa linh anh. Các loại khí tu tu luyện thành vốn cao thấp không đều, nhưng xác định vững chắc so pháp tu cao, chiến lực đồng dạng các không có cùng. Nói như vậy, đều so pháp tu mạnh mẽ, bình cảnh cũng cao có thấp có, nhưng phổ biến cao hơn tại pháp tu. Tóm lại, pháp tu khuyết điểm chính là chiến lực yếu nhất, ưu điểm là tu luyện thành vốn rất thấp, tiến giai thời gian sử dụng ngắn, gặp bình cảnh yếu nhất. Trái lại, thể tu cùng kiếm tu, ưu điểm là chiến lực rất mạnh, khuyết điểm là tu luyện thành vốn cao, tiến giai thời gian sử dụng dài, gặp bình cảnh vượt xa pháp tu. Lưu Ngọc cẩn thận châm trước về sau, hay là quyết định lựa chọn trở thành một danh pháp tu. Lưu Ngọc hôm nay mặc dù bề ngoài giống như giá trị con người xa xỉ, nhưng cùng những cái chấm kia danh môn vọng tộc đệ tử so sánh với, còn kém xa. Điểm ấy tài lực liền muốn sửa luyện hao nhất tài thể tu, thật là có chút quá sức. Lại nói Lưu Ngọc bản thân tư chất cũng bình thường, lại không có gì lộ ra lấy thiên phú, sửa luyện thể tu, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến giai đến trúc cơ cửu phủ, có thể trùng kích kim đan cảnh. Hơn nữa, thể tu, độ kiếp bình cảnh vừa cao. Trải qua Trương Nguyên Chân như vậy một phen đối lập, Lưu Ngọc tính toán là chết sửa luyện thể tu tâm. Trương Nguyên Chân cũng không đồng ý Lưu Ngọc sửa đổi tu hành phương thức. Đã không thiên phú, tư chất lại, còn không tài lực, dựa vào cái gì lựa chọn trở thành một danh thể tu. Theo Trương Nguyên Chân cái này mấy trăm năm tự mình kinh nghiệm đến xem, như tu luyện thể tu hoặc kiếm tu, cái này hai loại đã hao tổn tài lại phế thời gian tu hành phương thức, phần lớn chia làm hai loại người. Một loại là bản thân có phương diện này thiên phú, hoặc là danh môn vọng tộc tài lực phong phú đệ tử. Một loại khác là vò đã mẻ lại sứt, căn bản là không muốn qua muốn tiến giai kim đan cảnh phế nhân. Đương nhiên cũng có một số nhỏ không có lựa chọn chỗ trống tông môn tử đệ. Ví dụ như lần này đại chiến trong bị diệt môn, Đại Hoang Kiếm Tông, đệ tử tông môn cao tầng chín thành là kiếm tu. Những thứ này môn hạ đệ tử hầu như không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể trở thành kiếm tu. Cuối cùng còn có số rất ít tự nhận gặp may mắn, thiên phú khác hẳn với thường nhân ngu xuẩn, tin tưởng mình nhất định có thể thành. Thường thường những người này cái chết cũng là thảm nhất đấy. Trương Nguyên Chân xem xét lưu trên ngọc thủ cái này một sách thất độc nhiếp hồn khí về sau, phát hiện là một sách bổn tông tàng kinh các không thu nhận sử dụng địa phẩm công pháp. Liền đề nghị Lưu Ngọc nộp lên, dùng cái này đến hối đoái phẩm giai rất cao pháp tu chủ tu công pháp. Tông môn từ trước đến nay ủng hộ một việc này. Hơn nữa Lưu Ngọc trong tay cái này sách thất độc nhiếp hồn khí, kiếm đi nhập đề, uy lực thập phần không tầm thường. Ừ, công pháp này thật có chỗ độc đáo, có thể tính làm địa phẩm sơ giai. Trấn Hải, Nguyên Hà, các ngươi cũng nhìn một cái. Thượng Khanh chân nhân cẩn thận lật xem về sau, nhẹ gật đầu, đem đạo thư đưa cho một bên Kỷ Trấn Hải. Sau đó cầm lên tại trên bàn trà những cái chấm kia bình bình lọ lọ từng cái tra nhìn lại. Sư bá, cái này sách thất độc nhiếp hồn khí uy lực cực lớn. Nếu không phải tu hành quá trình quá hung hiểm, đệ tử cho rằng kia thậm chí có thể định giá một sách địa phẩm trung cấp công pháp. Một nén hương về sau, Kỷ Trấn Hải mở miệng nói, đệ tử cũng đồng ý Kỷ sư huynh, này công thật có kia chỗ bất phàm. Lý Nguyên Hà cũng lên tiếng đồng ý nói, Huyền Ngọc, người xác thực nguyện đem công pháp này nộp lên tông môn, đổi lấy khác chủ tu công pháp. Lão giả nhìn về phía Lưu Ngọc trịnh trọng hỏi, đệ tử nguyện ý. Lưu Ngọc vội vàng trả lời, này sách công pháp như nộp lên tông môn, trong tay người phó bản liền không thể lại bán cho người khác, chỉ có thể lưu tại gia tộc tự học. Như phát hiện ngươi truyền thụ cho không phải bổn tộc chi nhân hoặc bán cho người khác, tông môn chắc chắn nghiêm trị. Người có thể hoàn nguyện ý, lão giả đón lấy trịnh trọng nói. Đệ tử nguyện ý, Lưu Ngọc lần nữa cúi đầu trả lời. Tốt lắm, bần đạo liền thay tông môn cho phép ngươi lựa chọn một bộ địa phẩm trung cấp chủ tu công pháp. Đi đi, lão giả nhẹ gật đầu, nói, tạ sư bá. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi cuồng hỉ, quả nhiên như sư tôn Trương Nguyên Chân đoán trước, thật sự thành công. PS, MNVC chuyện khác thì chỉ quan tâm công pháp càng mạnh càng tốt, cô bao giờ quan tâm khó luyện khó lên cấp, khổ dâm như A Ngọc mới chọn cái càng dễ lên cấp càng tốt bằng. Hết chương.